Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Washington chơi một ngày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từ đối với minh minh bên trong nào đó không thể kháng lực. Hài hòa, kính sợ, Diệp Đông Thanh một mực tránh theo các chính khách tiếp xúc quá nhiều. Quan hệ duy nhất hơi mật thiết chút chỉ có Michael Bloomberg thị trường. Đây cũng là hắn mặc dù ở tại Trump Tower, theo tương lai vị kia lên làm xuống lầu hàng xóm, nhưng lại một lần đều không đóng nói qua nguyên nhân. Nhưng mà đến Diệp Đông Thanh bây giờ loại tầng thứ này, cho dù không chủ động tìm người khác vậy sẽ tìm tới cửa. Ví dụ như Washington một vị đại bí thư, kiêm nhiệm chính sách cố vấn đầu hàm cái loại đó, ngày hôm nay chủ động tìm tới cửa yêu cầu theo Diệp Đông Thanh gặp mặt. Khách khí mời hắn đi Washington một chuyến, đến vậy gian tượng trưng cho nước Mỹ quyền lực đỉnh cấp hình bầu dục trong phòng làm việc làm khách. Năm 2004, tổng tuyển cử năm, sau lưng thâm ý Diệp Đông Thanh đại khái có thể đoán được. Đoán chừng là muốn mượn dùng mình ở gốc hoa và người tuổi trẻ đoàn thể ở giữa sức ảnh hưởng. Mượn này hỗ trợ kéo kéo phiếu bày ra cái tư thái đi ra. Giữ nguyên trước đã là chú định, dầu hỏa, nhà buôn súng ống đạn dược mọi người phát tài tài. Phố Uôn phương diện vậy đi theo mò được không thiếu tiền. Một nhóm người từ trong thu được ích lợi, chữa bệnh cải cách tai hại. Vô tội chết trận bình dân đợi một chút, cũng không có người chú ý. Diệp Đông Thanh thật nhín thời giờ đi chuyến Washington, coi như là sau này bày xong đường. Tỉnh được bởi vì mạng giao thiệp quan hệ không chỉ bị một đám người nhớ. Quá trình coi như vui vẻ, đánh không thiếu tấm ảnh. Vậy thuận lợi leo lên mấy nhà báo xã đầu bản tin tức. Buổi tối hôm đó thì có đài truyền hình tin tức tiết mục chiếu hắn ở tiểu vải trong nhà ăn cơm. Nói chuyện trời đất hình ảnh, quyền coi là một lần du lịch. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh gặp nhiều bóng tối, không quá vui vẻ theo đám người kia lui tới. Làm ngày trôi qua, buổi tối trở về New York, sau đó ở trên mạng phát mấy tờ tranh ảnh, tán dương một chút liền xong chuyện. Từ đầu với đuôi đều không rõ ràng giúp đỡ ai. Nói chỉ là điểm mình làm ăn thời điểm tố cầu. Tỉ như tiến một bước đối với Internet xí nghiệp cũng mua gây dựng lại trong lúc chi phí tiến hành hạ xuống. Còn có đối với Internet xí nghiệp thu thuế giảm miễn đợi một chút. Không đóng chuyện mình tình một mực không đề ra. Bị truyền thông tuyên dương một phen. Diệp Đông Thanh làm đối với xông lên cơ kim chuyện cũng bị người cho moi ra tới. Đã có người nhận được tin tức nói hắn xem nhiều Google cổ phiếu. Hơn nữa ra tay quy mô còn không nhỏ. Cái này làm cho đối với xông lên quỹ trong nghề một đám cá sấu khổng lồ cửa cảm thấy thú vị. Không nhàn rỗi, từ Washington trở về ngày thứ hai liền tiếp đãi hai nhà dưỡng lão quỹ tổ chức. Một nhà quân nhân hiệp hội tổ chức, liền liền nước Mỹ bưu điện nhà này nhiều năm liên tục hao tổn xí nghiệp. Lại vậy tìm tới cửa, định dành cho tiền vốn để cho Diệp Đông Thanh hỗ trợ quản lý. Có thể là phía trên có người chào hỏi, thương lượng quá trình tương đương thuận lợi. Cái này bốn nhà tổng cộng đưa vào hơn 9.000 vạn USD. Để cho Diệp Đông Thanh hỗ trợ quản lý cái này bút tài sản. Lục tục có không ít người thông qua trang web viết điện thoại đánh tới. Hỏi nhà này đối với xông lên quỹ công ty tình huống cụ thể. Nhìn dáng dấp, hơn phân nửa là không cần là thu thập tiền vốn mà giàu gì. Thành lập mới vừa 2 ngày, cũng đã quản lý nổi lên 100 triệu hơn 50 triệu đô la. Còn không có làm sao chủ động liên lạc người khác đâu. Phố Uôn phương diện vậy có không ít người theo Diệp Đông Thanh liên lạc. Hoặc hủy ngân hàng dưới cờ đầu được biểu thị chú ý. Goldman Sachs, Merrill Lynch phương diện vậy phái người tới theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc. Bởi vì có tập đoàn đầu tư nước ngọt thành tựu bảng hiệu. để cho những người đầu tư đối với Diệp Đông Thanh năng lực yên tâm hơn. Dù sao cũng đừng xem nhẹ Diệp Đông Thanh bây giờ sức ảnh hưởng. Ngay tại hắn thả ra tin tức nói Google công ty thị giá bị Sasa đánh giá thấp thời điểm, một đám lên tăng giá thị trường thiếu chút nữa đem công ty này giá cổ phiếu đưa đến 110 USD. Nghề khác tạm thời không đề ra. Ở Internet lĩnh vực hắn bây giờ quả thật có không nhỏ quyền phát biểu. Tổ chức party chuyện giao cho trợ lý thư ký cửa hỗ trợ. Sai ít tiền mời chuyên nghiệp phái đối với tổ chức công ty hỗ trợ bố trí hiện trường. Tối hôm qua, Washington vượt qua. Tối nay Diệp Đông Thanh lại một lần nữa thành nhân vật chính. Thân là chủ nhà, buổi tối hơn 6 giờ thời điểm Diệp Đông Thanh liền bắt đầu bận bịu tiếp đãi quý khách. Lão Bloomberg tới tham gia, mang theo bình rượu ngon thành tựu lễ vật. Goldman Sachs, Morgan, Merrill, Sấm Mạn huynh đệ, bèo bước lên cái này mấy nhà lớn nhất đầu phải, đều có đại biểu tới đây làm khách. Nhà giàu quá nhiều. Một ít xí nghiệp lão bản bận bịu khắp nơi chào hỏi. Tiểu Edward và hắn mẫu thân Johnson phu nhân vậy đặc biệt đến. Lễ vật là một kiện đồ cổ đồ sứ. Ngày thường Diệp Đông Thanh và Phú Uôn những thứ khác cơ cấu đi đi lại lại cũng không nhiều. Đám người này đến, đủ để thuyết minh hắn đã bị một ít người đón nhận. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Giá trị con người vượt qua 20 tỷ đô la siêu cấp nhà giàu. Nhất là năm nay mới 20 tuổi. Ai có thể đoán được Diệp Đông Thanh sau này sẽ đi bao xa? Trước kia không nói. Nếu lần này đi đối với xông lên quỹ lĩnh vực phát triển, bọn họ cảm thấy tương lai có thể sẽ có hợp tác lẫn nhau địa phương. Vì vậy hy vọng sớm một chút làm quan hệ tốt. Càng giống như là một lần tỏ thái độ. Nếu như lần sau lại cử hành loại này phái đúng, trong đám người một ít người không nhất định sẽ tới. Tập đoàn đầu tư nước ngọt cái loại đó không bình thường đưa vào hoạt động kiểu mẫu không tính là. Leo đối với xông lên quỹ ở Phú Uôn đám người này trong mắt mới ý nghĩa chính thức tiến quân thị. Trường, thành là ngay trong bọn họ một thành viên, trừ cái này ra, cũng là muốn đi sâu vào hiểu một chút hắn đối với xông lên quỹ. Xem có cơ hội kiếm tiền hay không. Còn có chút quý khách sẽ là Diệp Đông Thanh sau này đối thủ cạnh tranh. Giống vậy đang làm đối với xông lên cơ kim cái loại đó. Có thể đầu tư tiền vốn thì nhiều như vậy. Nhất định sẽ tồn tại chút cạnh tranh. Ai cũng muốn cho ẩn bên trong người đầu tư đem tiền nhịn đến mình tới nơi này. Trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Nói đến buồn cười. Chính giữa đám người kia cũng có quỹ người quản lý tâm tồn đầu tư dự định. Mình làm đối với xông lên quỹ, đi đầu tư người khác đối với xông lên quỹ. Đây cũng tính là loại nguy hiểm đối với xông lên. Ban đầu Diệp Đông Thanh giúp Bernie Madoff giải quyết phiền toái. Mình móc ra mấy trăm triệu đô la chuyện, đã sớm trong vòng truyền khắp. Cái này làm cho một ít người ý thức được hắn là một người thông minh. Đồng thời cũng là một tốt đứa nhỏ. Có người thậm chí sẽ cảm thấy hắn ngu. Có thể cũng không biết cảm thấy hắn là tên khốn kiếp. So với một đám khốn kiếp, trong tiềm thức liền cảm thấy Diệp Đông Thanh càng trị giá phải tin tưởng. Hoàng gia lễ pháo whisky phối hợp từng chai năm 1996 khiếu ưng rượu vang, cộng thêm chút cho nữ sĩ chuẩn bị màu hồng rượu chát cùng với rượu cốc tai. Ngay tại trên đảo nhỏ chủ thể kiến trúc cùng với cửa hồ bơi chung quanh, một chàng giao thiệp phái đối với bắt đầu. Nghệ sĩ Dương Cầm đang khẩy cổ điển chương nhạc, đèn cũng bị mở ra. Liên liên quản gia và người làm nữ các người vậy thay bộ đồ mới, cấp bậc nhìn như tương đối khá. Bloomberg thị trưởng ở New York lăn lộn ít năm như vậy. Hiện trường người hắn cơ hồ đều biết. Giờ phút này đứng ở Diệp Đông Thanh bên người, cầm trên tay ly whisky, cười nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bận biểu? Còn nhớ ta lần đầu tiên cử hành loại này phái đối với thời điểm. Vợ ta từ khẩn trương tới tay lòng chảy mồ hôi, sau đó chứng minh cũng không có gì. chỉ cần uống được cao hứng là được rồi. Ngươi nhìn bọn họ, mình liền có thể tìm được nói chuyện phiếm đồng bạn. Tạm thời coi như là một loại trấn an đi. Bloomberg thị trưởng tuổi tác tương đối lớn, cũng biết Diệp Đông Thanh lúc rất nhỏ sẽ không có phụ mẫu. Ở một cái hoàn cảnh hỏng bét nhà thân thích trong đình lớn lên. Có thể vậy thì thế nào? Không chả là thành công. Thậm chí so Bloomberg đều thành công. Cái này làm cho lão thị trưởng vẫn đối với Diệp Đông Thanh ôm hảo cảm. Năm đó chính hắn cũng là từ nghèo khó trong đi tới ngày hôm nay. Biết rõ quá trình không có nhiều dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-tan-gạch-nối-tsung-gạch-nối-dim-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.